Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 511, đối với người quá thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi đi cũng 6-7 ngày rồi. Hiền Vương lại tới biên cương. Ngày đêm thần tốc, không chút dễ dàng chạy tới nơi này. Lại không nghĩ rằng vừa đúng lúc cứu Hiền Vương một mạng. Hắn là vì Lộ Nhi mới làm như thế. Nếu như không phải là Lộ Nhi, hắn cũng không thèm ở dưới trướng Hiên Vương. Người đã nói, nếu như ta buông tay, người cũng sẽ không buông tha. Cô ưng, ta đã buông tay, chẳng qua là nàng cũng không thuộc về ngươi. Nàng là người của Hướng Quân, là nữ nhân của Hướng Quân. Vết thương trong lòng, bỗng nhiên bị người xé ra. Hiên Vương đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, chân mày cũng nhăn lại. Ngươi, nữ nhân của Hướng Quân. Đi, đi theo ta. Kéo y phục của Hiên Vương. Cô ưng bay xuống dưới thành. Binh lính chung quanh muốn ngăn trở. Nhưng Hiên Vương trừng mắt lạnh. Bọn họ cũng không có một ai dám động. Biên cương, bình thường cũng rất là thê lương. Kéo giữa bãi cỏ xanh. Cô ưng một quyền nện trên mặt Hiên Vương. Hiên Vương không đánh trả. Khóe miệng tràn ra vài tia máu đỏ. Hiện tại hắn cũng cảm thấy còn sống thật rất khổ cực. Có lẽ chết cũng không phải là chuyện gì xấu. Một đấm này, là ta thay Lộ Nhi đánh ngươi. Bịch, lại một đấm, nhưng không có nện vào mặt. Lại rơi vào bụng Hiên Vương. Hiên Vương ngã xuống, không bỏ dậy, cũng không có phản kháng. Ta nghĩ đến mọi người đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Ngươi sẽ tin tưởng nàng. Nhưng ngươi, vậy mà ngươi có biết, ngươi làm như vậy sẽ hại chết nàng hay không? Hắn nên tự mình đuổi theo. Nhưng người Lộ Nhi quan tâm, vẫn luôn không phải là hắn. Cho nên hắn tìm đến Hiên Vương, để cho Hiên Vương đi tìm Lộ Nhi. Nàng là Lộ Châu, nàng là Lộ Châu. Hiên Vương lẩm bẩm, khi xác định mọi chuyện, tim của hắn rất đau. Giống như vỡ ra, đau thấu tâm, Lộ Châu, khi nào thì nàng từng nói, nàng là Lộ Châu, Hiền Vương, người làm như vậy, để cho ta quá thất vọng, cách chương.